Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nấu thịt kho tàu. Tạ Chí Xương mang theo Tạ Như An về đến nhà thời điểm. Trong phòng bếp khói bếp dâng lên, Tạ Như Mây ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời. Thịt heo đã bị xử lý sạch sẽ, cắt thành đại khối, nàng đem thịt heo ngã vào trong chảo dầu mặt phiên xào. Chỉ nghe thấy kia bùm bùm tiếng vang, trắng bóng thịt mỡ nháy mắt bị ép ra nước luộc tới, này nhà nghèo. Đều thích ăn đại thịt mỡ, thời đại này thịt mỡ, so với thịt nạc đáng quý chút đâu, Tạ Như Mây là ăn không quen vật như vậy. Nhưng một người ẩm thực thói quen cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì nhân nhượng người trong nhà, nàng chỉ có thể đem này thịt mỡ nhiều xào trong chốc lát. Tận lực không có vẻ như vậy dầu mỡ, Liễu Thị an tâm ngồi ở chỗ đó thiêu củi lửa. Có khuê nữ nấu cơm, nàng tự nhiên mừng được thanh nhàn, huống chi. Bây giờ còn có Tần Trường Sinh ở đâu? Tần gia tiểu tử đối nhà mình khuê nữ cũng là dụng tâm. Nếu hai người thật sự có thể thành, nhưng thật ra đáng tiếc từ gia vị kia, nương. Giúp ta đem trứng gà sắc đều lột sạch sẽ đi, Tạ Như Mây nhìn trong nồi thịt heo xào chế không sai. Biệt lắm, đối Liễu Thị nói, ta tới, Tần Trường Sinh vừa lúc cấp trong phòng bếp đưa củi lửa. Nghe thấy lời này, xung phong nhận việc nói, bên ngoài củi lửa đều chém hảo, cũng đôi ở góc tường cùng phía dưới, Tạ Như Mây quay đầu. Nhìn hắn tử chính hướng về phía chính mình cười đâu, này trong lòng bùm bùm. Hàm hồ lên tiếng, ân, cũng đúng, Tần Trường Sinh liền bưng một cái ghế nhỏ. Ngồi ở Tạ Như Mây cách đó không xa bắt đầu lột trứng gà sắc, Liễu Thị thấy hai người như thế. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, đứng dậy nói, ta này choáng váng đầu hồ hồ, Trường Sinh a, người đợi lát nữa giúp thím nhóm lửa thành sao? Ai, hảo, thím mau đi nghỉ ngơi đi, Tần Trường Sinh liên tục gật đầu. Sao có thể sẽ không đáp ứng đâu? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, cũng rất là lo lắng nói. Nương, người mau đi nghỉ ngơi. Phòng bếp có ta đâu, hảo hảo hảo. Ta đây đi ra ngoài lạp, Liễu Thị trong lòng Mỹ tư tư. Lúc này mới đi ra ngoài, trong viện, Tạ Như Châu đang chuẩn bị hướng tới phòng bếp đi. Xem Liễu Thị ra tới, cười nói, nương, Trường Sinh kia tiểu tử như thế nào không ra? Ngược lại là ngươi ra tới. Ngươi nhưng đừng cho ta quấy rối. Liễu Thị xem xét nhi tử liếc mắt một cái. Mở miệng cảnh cáo nói. Khiến cho bọn họ hai cái ở trong phòng bếp bận việc. Ngươi không được đi phòng bếp trêu chọc Trường Sinh tấm tắc. Nương, Trường Sinh còn không phải ngươi con rể đâu. Ngươi liền không đau nhi tử, Tạ Như Châu ra vẻ ghen nói. Hắc. Ngươi tên tiểu tử thúi này, Liễu Thị ngược lại là nở nụ cười. Tức giận nói, người muội muội việc này, nhưng xem như có chút mặt mày, nhưng là từ gia vị kia, ai, ta hai cái đều vừa ý, nhưng thật ra ngươi đâu, ngươi đều bao lớn rồi a, cùng thôn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, đều có hài tử, ngươi còn người cô đơn một cái, không nóng này a, không nóng này a, Tạ Như Châu sửng sốt, như thế nói, sao đến, thật đúng là giống ngươi nhị muội nói như vậy. Người cũng yêu thích nam phong a. Liễu Thị giận sôi máu, nói liền phải đi ninh Tạ Như Châu lỗ tai, Tạ Như Châu sắc mặt một quẫn. Lúc này mới vội vàng biện giải nói, nương a, người này nói chính là nói cái gì, ta mới không thích nam nhân, ta sửa ngày mai liền cho ngươi tìm cái tức phụ lãnh trở về. Kia đã có thể thật tốt quá, ta và ngươi cha liền chờ ôm tôn tử, Liễu Thị buông ra lỗ tai hắn. Vỗ vỗ tay cao hứng về phòng thêu hoa đi, Tạ Chí Xương vào sân. Thấy nhà mình nhi tử vẻ mặt buồn bực ngồi ở trong viện. Không khỏi nói, người nương đâu, trong phòng thêu hoa đi, Tạ Như Châu tuét miệng, duỗi tay sờ sờ lỗ tai. Oán giận nói, nhị muội thật là nương thân khuê nữ. Sao đều thích ninh lỗ tai, hành, Tạ Chí Xương không sau khi nghe thấy mặt nhỏ giọng oán giận. Ông Tạ Như An đi nhà chính, Tạ Như Mây phát hiện nấu cơm chuyện này. Càng làm càng thích, đặc biệt là mỗi lần bị đại gia đảo qua mà quang cảm giác thành tựu tốt nhất băng tinh đường trắng. Bị nàng đặt ở trong nồi xào thành màu hổ phách đường nước nhi. Lúc này mới đổ chiên xào tốt thịt heo đi vào, bọc lên nước màu, hoa tiêu bát giác linh tinh gia vị ném ở bên trong xào chế trong chốc lát. Liền trộn lẫn thủy chậm rãi hầm nấu, này trên bệ bếp có tam nồi nấu. Một cái nồi cơm, dư lại hai khẩu xào rau cũng là đủ dùng, phía trước phòng bếp đơn sơ thực. Chậm rãi một chút tu sửa. Này bệ bếp cũng là chuyên môn dùng hoàng bùn lau một lần, tạ như mây đem trắng nõn trứng luộc cắt. Hoa đao, lúc này mới đặt ở trong chảo dầu chiên rán. Tạc ra kim hoàng sắc ra liền đặt ở chuẩn bị tốt nước giếng bên trong phao phao. Chỉ chốc lát sau, này xinh đẹp da hổ liền ra tới, nước giếng một năm xuống dưới đều là đông ấm hạ lạnh. Hiện tại đã tháng 6 phân thời tiết càng thêm nhiệt lên. Nước giếng vẫn là lạnh căm căm đâu, nàng đem ra hổ trứng gà ngã vào thịt kho tàu nồi đun nước bên. Trong cùng nhau hầm nấu, nhưng xem như nghỉ ngơi một hơi, dùng khăn tay lau chùi một chút thái dương tế tế mật mật mồ hôi. Vừa nhấc đầu, thấy Tần Trường Sinh chính nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu, nhìn cái gì đâu. Tạ như mây ánh mắt né tránh một chút, lúc này mới hỏi, Tần Trường Sinh cũng thu hồi ánh mắt. Nghe tiếng cười cười, xem ngươi, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy xinh đẹp người đâu, nói bừa. Tạ như mây sửng sốt. Hơn dỗi nói, nữ hài tử đều thích nghe lời hay. Tạ như mây cũng không ngoại lệ, mặc kệ nàng nhiều ít lợi hại, này ở sâu trong nội tâm vẫn là cái nữ hài tử nha, không có. Vân muội tử, ngươi khẳng định là chúng ta này trong thôn xinh đẹp nhất nữ tử. Tần Trường Sinh thấy nàng không tin, ngẩng đầu lên lập tức nghiêm túc nói. Lúc này đây, cặp kia đen nhánh giống như hàn đàm con ngươi, không hề né tránh, ánh mắt rất là kiên định. Tạ như mây bị hắn như vậy nhìn. Mây đỏ bay lên hai má, cũng là thẹn thùng, hảo lạp, nói chuyện dễ nghe như vậy. Đợi lát nữa cho ngươi ăn nhiều mấy khối thịt kho tàu. Tần Trường Sinh ánh cháy quang. Xem mặt nàng đỏ bừng hết sức kiều tiếu. Lúc này mới cười nói, ngươi làm, ta đều thích ăn. Phi, tạ như mây thấy hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người sắt rau đi. Tần Trường Sinh nhóm lửa. Thiêu đến hảo, lòng bếp bên trong ngọn lửa lại lượng lại vượng. Tạ như mây nấu cơm tốc độ cũng nhanh rất nhiều, không đến nửa canh giờ. Năm đồ ăn một canh đã bị bưng lên bàn, Tạ Chí Xương tự mình đi Tần gia kêu Tần thợ săn tới ăn cơm. Tần thợ săn vừa đi tiến sân, đã nghe đến phát mũi mùi thịt, cười ha ha nói, này hương vị, ta vừa nghe liền biết là Vân Nha đầu bút tích a, lão ca ca thật là lợi hại. Tạ Chí Xương cũng cười nói, này lòng tràn đầy lại là tự hào thực chính mình đứa con gái này. Hiện tại càng thêm lợi hại đâu. Lớn lên đẹp, nấu cơm cũng là một phen hảo thủ. Sau này xem trong thôn, ai còn nói chính mình khuê nữ ngốc. Mọi người ngồi ở trước bàn, nhìn kia sắc hương vị toàn thức ăn, sôi nổi ngón trỏ đại động. Tần Trường Sinh dị thương cổ động, liên tục ăn tam đại chén cơm, lúc này mới bỏ qua. Sau khi ăn xong chướng ngồi ở trong viện phát ngốc, lại chọc đến Tạ như mây cười mắng hắn. Người này ngốc tử, lớn như vậy người, ăn cơm như thế nào liền không điểm số đâu. Tiểu tâm bỏ ăn, người nấu cơm ăn ngon, ta liền thích ăn này một ngụm, lại không phải ngày ngày có thể ăn đến. Tóm được cơ hội phải ăn cái đủ. Tần Trường Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Tạ như mây ngồi ở hắn bên người. Nghe thấy lời này, ngây ra một lúc, trong lòng nhưng thật ra giống như ăn mật giống nhau ngọt. Người thích ăn liền thường đến đây đi, đều là bạn tốt sao? Hết chương.